Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, chương 10, biểu ca ngươi làm gì đâu, cơm cũng không hảo hảo ăn. Trúc Vu Hạo duỗi đầu ý đồ nhìn lén Diệp Cảnh Xanh màn hình di động, Diệp Cảnh Xanh cả người tản mát ra thánh phụ quang mang, thật sâu thở dài một hơi nói. Ta chính ý đồ đem một con lạc đường sơn dương dẫn hồi quỹ đạo, Trúc Vu Hạo khiếp sợ nói. Ngươi hảo tàn nhẫn a, cư nhiên tưởng đem dương dẫn tới đường dây thượng. Diệp Cảnh Xanh chừng hắn liếc mắt một cái. Con nít con nôi không cần nói lung tung, Tần Ngự tuy rằng không hiểu được đối phương mạch não, vẫn là theo ý nghĩa trở về một câu. Ngươi nói rất đúng. Diệp Cảnh Xanh hơi có chút cảm giác thành tựu. So sánh với đối phương đã minh bạch chính mình uyển chuyển truyền lại ý tứ. Quyết định thành thật kiên định làm người, kế tiếp, hắn nên đem đánh tiền thưởng còn cho nhân gia. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng đau lòng không tha, khẽ cắn môi đem tin tức gửi đi qua đi, đem người giấu ngoặc kép tài khoản cho ta đi. Đánh thưởng tiền ta quay lại đi cho ngươi. Bất quá ta chỉ có thể trả lại ngươi ngôi cao kết toán cho ta 4 vạn, Tần Ngự nháo không hiểu hắn. Đây là nào vừa ra? Cự tuyệt nói, không cần, ngươi đã cho ta tặng thức ăn. Chúng ta giao dịch đạt thành, Diệp Cảnh Xanh lại khuyên vài câu không có kết quả. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Tần Ngự quyết định chuyển nhà sau, liền ở vào lúc ban đêm tuyển hảo chuyển nhà địa điểm. Khoảng cách nơi này 30 phút xe trình có một chỗ biệt thự đơn lập ở hắn danh nghĩa. Chẳng những có sân, còn có ngầm gara, hàng xóm cách xa nhau có một khoảng cách. Cho dù có cái gì đại động tĩnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh hàng xóm. Ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm tả hữu, Tần Ngự lái xe đi tới biệt thự, bởi vì hắn là chủ hộ. Bảo an lập tức cho hắn thả hành. Đình hảo xe, Tần Ngự mở ra biệt thự trong hoa viên môn, mới vừa vào cửa liền phát hiện không đúng, biệt thự có người, hắn cau mày. Này phòng ở hắn chỉ ở sang tên khi tới xem qua một lần. Lúc này mới đi qua không bao lâu, trong nhà như thế nào sẽ có người? Hắn bước nhanh hướng trong đi, nghe được bể bơi chỗ có người đang ở chơi đùa, hướng bể bơi phương hướng nhìn lại. Một đôi nam nữ đang ở bể bơi chung ôm hôn đùa giỡn, Tần Ngự một trận buồn nôn. Còn không có tới kịp ra tiếng răn dạy, bể bơi nữ nhân liền thấy được hắn đã đến, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. Hét lớn, có người xông vào, nam nhân hồi lại đây, liền thấy được nghịch quang đi tới Tần Ngự, nam nhân không thấy rõ hắn mặt. Lập tức ra tiếng quát lớn nói. Nơi nào tới cẩu đồ vật, cư nhiên tư sấm dân trạch. Tần Ngự đã chạy tới bể bơi biên, hắc trầm sắc mặt cũng bại lộ ở hai người trước mặt. Nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là nơi nào tới cẩu đồ vật tư sấm dân trạch. Tần Ngự nhìn đến nam nhân mặt liền nhận ra. Người kia là ai? Đây là hắn cô nhi tử, cũng coi như là hắn huyết thống thượng biểu đệ. Tần Ngự cô Tần Chính Vi là Tần gia nữ nhi duy nhất. Huynh muội chung xếp thứ hai. Thời trẻ yêu một cái Phượng Hoàng Nam. Không màng trong nhà phản đối. Cùng nam nhân tư bôn. Tức giận đến Tần Ngự ra ra đối ngoại tuyên bố muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Tần Chính Vi vừa ly khai chính là 5 năm. Sau lại thật sự chịu không nổi người thường nhật tử. Lại cùng nam nhân ly hôn đã trở lại Tần gia sau lại nghe trong nhà giới thiệu kết hôn. Làm một đoạn thời gian ngoan nữ nhi, lúc sau bắt được lão công bên ngoài cùng mặt khác nữ nhân không minh không bạch. Liền nháo muốn ly hôn, nàng lão công cũng không phải ăn chay. Bởi vì Tần Chính Vi phía trước sinh hài tử thời điểm bị thương thân thể. Phu thê mấy năm đều không có hài tử. Nàng lão công liền mắng nàng là không đẻ trứng gà mái. Một lần nháo thật sự khó coi. Tức giận đến Tần Ngự ra vào bệnh viện. Tần Chính Vi lại lần nữa ly hôn sau. có thể là nhớ tới đệ nhất nhậm trượng phu hào, bắt đầu liều mạng từ Tần gia ôm tiền, trợ cấp cho nàng cùng chồng trước sinh nhi tử, Tần Ngự gia gia bệnh nặng kia mấy năm. Nghe nói nàng lại cùng chồng trước câu kết làm bậy ở cùng nhau, còn đem hài tử mang về Tần gia, muốn cho Tần Ngự gia gia cho hắn tìm cái hảo học giáo. Tần Ngự chính là ở đoạn thời gian đó nhận thức cái này biểu ca. Cái này biểu ca kêu Ngô Trạc. Ngô Trạc ở Tần gia con cháu trước mặt có vẻ phi thường hèn mọn, cực lực lấy lòng các loại biểu ca biểu đệ. Tần Ngự ở Tần gia địa vị kém Ngô Trạc, nhưng thật ra đối hắn tương đối lãnh đạm, quan hệ phi thường giống nhau. Tần Ngự gia gia có thể là đối cái này nữ nhi hoàn toàn thất vọng rồi. Di chúc chỉ cấp vị này cô cô để lại chút ít tiền tài. Tần Ngự, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngô Trạc có chút chột dạ. Hắn biết này phòng ở hiện tại ở Tần Ngự danh nghĩa, nhưng hắn trong tay có phòng ở chìa khóa, là hắn mẫu thân từ ông ngoại nơi đó bắt được. Ngô Trạc giao cái xinh đẹp bạn gái, theo đuổi giai đoạn liền vẫn luôn ở bạn gái trước mặt khoác lác, nói hắn ông ngoại gia là hào môn, về sau có thể tiến công ty, còn có thể phân đến không ít tiền. Lúc này mới đem người đuổi tới tay, gần nhất nghĩ tuổi cũng không nhỏ, tính toán kết hôn, nhưng bạn gái đối nhà bọn họ phòng ở rất bất mãn. Mẫu thân liền đem này phòng ở chìa khóa cho hắn, còn cùng hắn bảo đảm về sau sẽ từ Tần Ngự trong tay đem phòng ở muốn qua đi cho hắn. Ai ngờ Ngô Trạc vừa mới dọn tiến vào 3 ngày, Tần Ngự liền tới cửa. Thân ái, hắn là người nào a? Như thế nào có thể tùy tiện vào nhà ngươi đâu? Nữ nhân giấu ở sau lưng, đối Tần Ngự quấy giày có chút bất mãn. Không có việc gì, không có việc gì. Đây là ta biểu đệ, đều là người một nhà. Ngô Trạc khó mà nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể đánh giảng hòa, lập tức từ trong nước đi lên. Tần Ngự lãnh đạm mà nói xong câu đó, liền không hề để ý tới bể bơi hai người, ngược lại hướng phòng ở đại môn đi đến. Ngươi biểu đệ như thế nào như vậy không lễ phép? Nhìn Tần Ngự rời đi bóng dáng, nữ nhân có chút sinh khí, cố ý lớn tiếng chút. Tùy tiện vào trong nhà người khác liền tính, như thế nào còn đối với ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến? Ngô Trạc chột dạ thực, vội vàng đi hống bạn gái, nhỏ giọng điểm bảo bối, chúng ta trước đi lên. Tần Ngự tự nhiên nghe được nữ nhân nói, nhưng hắn chỉ cho là chó sủa, vân tay mở khóa. Đại môn đẩy khai, Tần Ngự liền thấy được một mảnh hỗn độn trong phòng khách. Quần áo tùy ý mà ném trên sàn nhà cùng trên sofa, trên bàn còn phóng ăn xong cơm hộp lưu lại hộp. Cơm cùng ăn xong đồ ăn vặt túi đựng rác, mở ra phòng vệ sinh môn. Bồn rửa tay thượng còn phóng một cái nữ nhân quần lót. Tần Ngự trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, nặng nề mà đóng cửa lại, đi vào phòng khách sofa trước. Đem chiếm cứ sofa vị trí quần áo đều ném tới trên mặt đất. Tần Ngự hơi mang ghét bỏ mà ngồi xuống, một màn này vừa lúc bị mới vừa tiến vào nữ nhân nhìn đến. Nữ nhân lập tức liền phát hỏa, ngươi có hay không lễ phép a? Như thế nào có thể loạn ném nhân ra đồ vật? Nàng nói xong chạy nhanh đi nhặt những cái đó giá trị xa xỉ đồ vật. Tần Ngự hiện tại một bụng hỏa khí, thậm chí duy trì không được cơ bản lễ phép, một trường vỗ vào trên bàn trà, tiếng vang đem hiện trường mặt khác hai người giật nảy mình. Ngô Trạc vội vàng tiến lên xin lỗi, biểu đệ, ngươi đừng nóng giận, Thụy Thụy không phải cố ý, ta đây liền làm nàng cho ngươi xin lỗi. Ngô Trạc, ngươi có ý tứ gì? Bị gọi là Thụy Thụy nữ nhân không làm, rõ ràng chính là trước mắt nam nhân không tố chất, vì cái gì còn muốn chính mình xin lỗi? Nhìn đến bạn gái tạc mau, Ngô Trạc vội vàng đem bạn gái kéo đến một bên, tiểu tâm hống nói, Thụy Thụy, ngươi trước hết nghe ta nói, đây là ta ông ngoại gia biểu đệ, ở Tần thị tập đoàn có cổ phần, về sau ta có thể hay không tìm được một phần hảo công tác còn phải nhìn sắc mặt của hắn. Ngươi nghe lời, trước cho hắn nói lời xin lỗi. Hắn không thể bại lộ phòng ở không phải chính mình sự thật. Chỉ có thể biên cái lý do làm Hà Thụy tạm thời trước chịu thua. Hà Thụy quả thực khó có thể tin. Nơi này chính là nhà của ngươi. Ở nhà ngươi phát sinh loại sự tình này ngươi đều phải nhẫn. Kia nếu về sau phát sinh càng quá mức sự đâu. Ngươi có phải hay không còn muốn nhẫn? Ngô Trạc tiếp tục hống nói. Ta thề liền lúc này đây. Nếu lại có càng quá mức sự, ta bảo đảm khẳng định không đành lòng được rồi đi. Hà Thụy kích động nói. Còn có cái gì càng quá mức sự? Chẳng lẽ ta tôn nghiêm còn so ngươi chuyện khác càng quan trọng? Làm ta xin lỗi, không có cửa đâu. Ngô Trạc thế khó xử. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ cấp Tần Ngự xin lỗi, nhưng lại sợ Hà Thụy tiếp tục cùng Tần Ngự tranh chấp sẽ đem sự thật chân tướng liên lụy ra tới. Đương nhiên không có gì sự so ngươi càng quan trọng. Ta tưởng có cái hảo công tác cũng là vì về sau có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt sao. Ngươi liền cho hắn nói lời xin lỗi đi. Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt, Ngô Trạc. Ta cùng ngươi ở bên nhau là vì cùng ngươi sinh hoạt. Không phải vì cùng ngươi cùng nhau đương cầu. Ngươi ái liếm ai liếm ai. Ta Hà Thụy không phụng bồi. Hà Thụy trước nay không nghĩ tới. Ngô Trạc cư nhiên là như vậy hèn nhát nam nhân. Không có tiếp tục cùng hắn tranh chấp. Hừ lạnh một tiếng ôm quần áo của mình trực tiếp lên lầu. Ngô Trạc tưởng theo sau. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Đi vào Tần Ngự trước mặt nói. Thật sự xin lỗi a biểu đệ. Ta bạn gái không hiểu chuyện va chạm ngươi. Ta cùng ngươi xin lỗi. Này đó đều là việc nhỏ. Tần Ngự không sao cả kia nữ nhân cái gì thái độ. Bởi vì hắn căn bản không để bụng. Hắn để ý chính là chính mình phòng ở bị người khác ô nhiễm. Ngô Trạc cười làm lành nói. Vẫn là biểu đệ ngươi rộng lượng. Chúng ta anh em bà con thật lâu không gặp mặt. Hôm nào cùng nhau uống một chén. Tần Ngự ngắt lời nói. Những lời này không cần nhiều lời. Nếu ta nhớ không lầm nói. Này hẳn là ta danh nghĩa phòng ở, Ngô Trạc căng ra đầu nói. Đúng vậy, như vậy ngươi có không nói cho ta? Vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này? Tần Ngự ánh mắt du quá một vòng, ẩn nhẫn giận dữ nói. Nhìn dáng vẻ còn ở một đoạn thời gian đâu? Vừa rồi kia nữ nhân nói cái gì? Nhà ngươi, Ngô Trạc bắt đầu ném nồi cho chính mình mẫu thân. Nơi này nguyên bản là ông ngoại phòng ở. Cho nên ta mẹ cũng có nơi này chìa khóa. Ta gần nhất ra tới bên ngoài tìm công tác. Cũng không hảo tiếp tục ở nhà. Ta mẹ suy nghĩ ông ngoại này phòng ở còn không. Dù sao đều là thân thích. Khiến cho ta trước lại đây trụ chút thiên. Tần Chính Vi dù sao cũng là trưởng bối. Hắn không tin Tần Ngự dám không cho mặt mũi. Hơn nữa hắn lời nói nhắc tới ông ngoại. Ý đồ rõ ràng. Này nguyên bản là ông ngoại phòng ở, mà chính mình là ông ngoại cháu ngoại, cùng hắn địa vị cũng không sai biệt lắm. Chủ ông ngoại lưu lại nhà cũ có cái gì sai đâu, Tần Ngự lạnh lùng nói. Cha mẹ ngươi đã nghèo đến liền cái phòng ở đều mua không nổi. Ta nhớ không lầm nói, cô tựa hồ cũng lãnh không ít tiền đi, như thế nào, chưa cho ngươi mua tân phòng. Tần Chính Vi tuy rằng lãnh tiền, nhưng tiền đều cho chính mình Ngô Trạc ba ba cầm đi làm buôn bán đầu tư. Đáng tiếc Ngô Trạc phụ thân năng lực hữu hạn, lỗ vốn không ít, còn có chút tiền cũng bị thị trường chứng khoán bộ lao. Căn bản lấy không ra tiền cho hắn mua phòng, này không phải ông ngoại phòng ở không cũng là không. Sao? Cũng đừng lãng phí cái kia tiền. Ngô Trạc lại một lần cường điệu này phòng ở là ông ngoại, ông ngoại đã qua đời, hiện tại phòng ở ta danh nghĩa, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không làm phòng ở không? Tần Ngự vô tình mà ngắt lời nói, ngày mai đem các ngươi đồ vật đều mang đi, nơi này ta kế tiếp muốn trụ. Tần Ngự đứng dậy chuẩn bị rời đi, hiện tại phòng ở bộ dáng thật là làm chính mình ghê tởm. ta hậu thiên lại đây thời điểm hy vọng nơi này không thuộc về ta, đồ vật một kiện cũng chưa lưu, nên thuộc về ta đồ vật một kiện cũng chưa thiếu. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.